Chí Tôn Tiên Đạo, chương 423-425. Góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân hướng tới xa xa nhìn lại. Giờ phút này một cái mặc bát quái từ kim đạo nghĩa đích trung niên nam tử đang hướng tới cái này phương hướng đạp bước mà đến. Này nam tử đúng là thiên đình trung hách hách nổi danh đích Trương Nói Lăng Trương Thiên Sư. Tiết Lăng Vân chứng kiến Trương Nói Lăng sau khi nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm Trương Nói Lăng như thế nào tới như vậy xảo. Chuyện này nếu nói không có dự mưu, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Tiết Lăng Vân trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm người khác đã khi dễ tới cửa liễu. Này Lý Mật cùng Triệu Quân tất nhiên là đã bị Trương Nói Lăng đích toa khiến. Nếu không cho dù này hai người nữa cuồng ngạo, cũng quyết không có thể công nhiên hướng một cái thiên đình đế quân khiêu khích. Tiết Lăng Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn chảnh liễu hạ phương đích Lý Mật cùng Triệu Quân một cái. Giờ phút này này hai người tại hắn đích uy áp dưới nơi đã không cách nào nhúc nhích. Căn bổn không có chạy trốn lực. Hôm nay hắn là nói cái gì cũng sẽ không buông tha hai người kia đích. Nếu là để cho chạy liễu hai người kia, hắn tại thiên đình đem thể diện không ánh sáng. Ngay cả ti năm OS thiên sư đệ tử đô có thể như thế tới cửa khiêu khích. Còn lại đích người liền lại càng không dùng nói. Nguyên lai là Trương Thiên Sư. Chẳng biết Thiên Sư đi tới nơi này có hà chỉ giáo. Tiết Lăng Vân cười lạnh hỏi. Trương Nói Lăng phảng phất không có chứng kiến Tiết Lăng Vân đích cười lạnh vẻ mặt bình thường. Hắn trên mặt đích vẻ mặt tương đương thong dong. Cười nói. Đế quân, ta này hai cái đồ nhi đi nhầm liễu đường. Ngộ sông đế quân lãnh địa. Ta là đến dẫn bọn hắn trở về đích. Nga, Tiết Lăng Vân nhướng mày. Nói, gần là đi nhầm đường liễu không? Trương Nói Lăng gật đầu. Nói, đương nhiên, đế quân, ta cái này dẫn bọn hắn rời đi. Cải ngày nếu có hạ, ta phải làm cho bọn họ tới cửa xin lỗi đích. Trương Nói Lăng lời tuy nói như thế. Nhưng là hắn đích trong giọng nói nhưng không có chút nào xin lỗi đích ý tứ. Lập tức hắn thân thủ hướng tới phía trước chộp tới. Liền đem Lý Mật cùng Triệu Quân mang về chính mình đích bên cạnh. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh. Đột nhiên hướng tới phía trước một ngón tay. Một đạo thất thải quang mang hiện lên. Lý Mật cùng Triệu Quân vừa mới bay đi đích thân thể vừa rơi vào liễu trên mặt đất. Đế quân đây là cái gì ý tứ? Trương Nói Lăng đích ngữ khí cũng chậm chậm biến lãnh. Nếu Tiết Lăng Vân như thế kiêu ngạo, hắn cũng không để ý, giáo huấn. Một chút cái này thật vũ đế quân. Tiết Lăng Vân cười lạnh nhìn Trương Nói Lăng. Nói, ta bất kể bọn họ là đi nhầm liễu hoặc là cố ý khiêu khích. Hôm nay tư tự xông vào ta đích địa bàn. Nọ liền chỉ có đường chết một cái. Trương Nói Lăng có chút sửng sốt, tiếp theo cười ha ha lên đến, nói, đế quân, cho dù bần đạo tự mình đã đến, người cũng không nguyện buông tha ta đích đệ tử không? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghĩ thầm ngươi nếu không hiện ra đảo kỳ quái liễu, việc này tình rõ ràng hay là ngươi chỉ kỳ đích, nghĩ như thế dễ dàng dẫn bọn hắn rời đi thật sự là nằm mơ. Hắn chính là thiên đình thật vũ đế quân. Được thiên sư đệ tử như thế nhục mắng. Nếu là không có chừng giới. Hắn cũng không mặt nữa ở lại cái này đế quân đích vị trí liễu. Trước kia thiên đình mấy vị đế quân đô không phải là nhỏ. Coi như là Trương Nói Lăng mấy người nhìn thấy này đế quân đều là cung kính có lễ. Bây giờ không cần nói Trương Nói Lăng liễu. Liền ngay cả Trương Nói Lăng đích đệ tử đô dám lên môn khiêu khích. Xem bộ dáng Trương Nói Lăng là căn bản không đem Tiết Lăng Vân cái này đế quân đặt ở trong mắt liễu. Nếu các ngươi muốn khiêu khích ta, vậy ta cũng tuyệt sẽ không dung tình. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trong miệng nhưng nói, Trương Thiên Sư, nếu muốn dẫn bọn hắn rời đi. Hôm nay, trước còn hơn ta kiếm trong tay đi. Hắc hắc, Trương Nói Lăng cũng cười lạnh lên đến. Nói, đế quân nếu muốn cùng bần đạo so kiếm, Nọ Bần Đạo liền chỉ điểm Đế Quân mấy chiêu đi. Trương nói Lăng nói cho hết lời. Đừng nói Tiết Lăng Vân Liễu. Liền ngay cả Tiết Lăng Vân kẻ dưới tay đích thiên binh thiên tướng đều là một trận nhảy điên cuồng giận. Này Trương nói Lăng dĩ nhiên như thế kiêu ngạo ngạo mạn. Tiết Lăng Vân chính là Ngọc Đế Hôn Phong đích đế quân. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng là thân phận địa vị nhưng muốn còn hơn Trương nói Lăng. Hôm nay Trương nói Lăng dĩ nhiên như thế lấn hiếp người. Dám can đảm dùng, chỉ điểm, hai chữ mà nói Tiết Lăng Vân. Hừ, Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Cũng thế nữa, không khách khí. Thuần Dương bảo kiếm xuất hiện nơi tay chung. Lập tức bảo kiếm hướng trước vung lên. Một đạo kiếm khí ngang trời tới. Hắn này một kiếm không có chút nào giữ lại. Theo kiếm khí chém ra. Chung quanh không khí phảng phất đều bị đóng kết. Một cái băng tuyết trưởng long hướng tới Trương nói Lăng vọt quá khứ. Phanh, Trương nói Lăng trong tay cũng xuất hiện liễu hai thanh bảo kiếm. Chính là hắn thành nói thì sở luyện đích Thư Hùng bảo kiếm. Giờ phút này Thư Hùng bảo kiếm ra tay. Một đạo kiếm khí hướng Tiết Lăng Vân công tới. Khác một đạo kiếm khí còn lại là cố gắng ngăn trở Tiết Lăng Vân đích công kích. Ai ngờ Tiết Lăng Vân kiếm khí sắc bén tới vô cùng. Trương nói Lăng thân thể run lên. Trong tay đích bảo kiếm cơ hồ rời tay ra. Như thế nào có thể? Hắn đích tu vi như thế nào như vậy cường? Không phải nói hắn trước kia cận là cửu thiên huyền nữ đích thuộc hạ không? Trương nói Lăng trong lòng kinh hãi. Hắn nằm mơ đô không nghĩ tới Tiết Lăng Vân dĩ nhiên có như thế tu vi. Siêu. Tiết Lăng Vân tả hữu vừa nhấc, đột nhiên có một đạo thất thải quang mang hiện lên. Hắc huyền đỉnh cấp tốc xoay tròn hướng tới Trương nói Lăng đập bể liễu quá khứ. Phanh, Trương nói Lăng trong tay đích Thư Hùng bảo kiếm cuống quýt đón nhận. Hắn mặc đích bát quái từ kim đạo nghĩa cũng là một món đồ khó được đích pháp bảo. Có rất cường đích phòng ngự lực, ai ngờ Hắc huyền đỉnh đích uy lực vô cùng hung mãnh. Trương nói Lăng cảm giác toàn thân đích cương khí đô cơ hồ được Hắc huyền đỉnh đánh tan. Trương nói Lăng, người lấn hiếp người quá đáng. Ta là thiên đỉnh đế quân. Người chỉ là một cái thiên sư mà thôi. Ta hôm nay liền thế Ngọc Đế đến chừng giới ngươi một phen. Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài. Trên bầu trời đích Hắc huyền đỉnh lần nữa đập bể liễu xuống tới. Phanh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ. Phương viên thập ngàn dặm trong vòng đô nghe được này thanh kinh thiên nổ. Trương nói Lăng một tiếng kêu rên. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đến. Hắn tu vi mặc dù cũng không sai. Cũng là nói tâm sáng sủa cao thủ. Nhưng là so với Tiết Lăng Vân hay là kém cỏi một bậc. Hơn nữa Tiết Lăng Vân đích Hắc huyền đỉnh cũng không phải hắn trong tay đích pháp bảo có thể so với nghĩ đích. Phanh, vừa là một tiếng nổ. Tại nổ thanh trong, Trương nói Lăng đích Thư Hùng bảo kiếm hóa thành nát bấy. Hắn đích thân thể dĩ nhiên được Hắc huyền đỉnh đập bể được hướng mặt đất đi. Phanh, Hắc huyền đỉnh lần nữa theo đi lên. Trương nói Lăng trong ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Hắn đích thiên sư ấn cũng đã rời tay ra. Này thiên sư ấn cũng là thiên đình trung hách hách nổi danh đích pháp bảo. Thiên sư ấn đón Hắc huyền đỉnh mà lên. Một tiếng nổ sau khi. Thiên sư ấn cũng hóa thành nát bấy. Phanh. Vừa là một tiếng nổ. Hắc huyền đỉnh thẳng tắp rơi vào liễu Trương nói Lăng đích đỉnh đầu. Lập tức Trương nói Lăng liền bị đánh bất tỉnh. Hắn đích thân thể nhuyễn nhuyễn ngã xuống trên mặt đất. Tiết Lăng Vân đem Hắc huyền đỉnh thu quay lại. Nhìn dưới mặt đất đích Trương nói Lăng. Trong lòng không có chút nào đích liên mẫn hoặc là đồng tình. Này Trương nói Lăng lấn hiếp người quá đáng. Đầu tiên là làm cho chính mình đích đệ tử tới nơi này khiêu khích. Cố ý nhục mắng Tiết Lăng Vân. Sau lại vừa vọng đồ đem nọ hai cái đệ tử mang đi. Thật sự là làm đích xuân thu mộng đẹp. Nếu là không để cho bọn họ một chút giáo huấn. Chỉ sợ sau này khó có thể tại thiên đình đặt chân. Sư tổ, trên mặt đất đích những người này nên xử trí như thế nào chứ? Một gã phái Thanh Thành Tam Đại đệ tử đi lên. Nhẹ giọng hỏi, Cách Chương.